Chương 143, Tân Quốc Vương, Cựu Hoàng Hậu. Nhân loại các ngươi đều là có thể vừa nói trên thế giới tốt đẹp nhất, êm hay nhất lời nói dối, một bên không chút lưu tình đối với đồng loại lạnh lùng hạ sát thủ, thậm chí ngay cả một chút thương hại đều sẽ không có. Vài quyền giữa là châm trọng, giữa là nghiêm túc nói rằng, thiếu tướng tiên sinh, ta nên làm gì xác định ngươi mới vừa nói những câu nói kia là xuất phát từ nội tâm, mà không phải như là chính khách đồng ý, thương nhân lương tâm, nam nhân lời ngon tiếng ngọt những này vừa không thể tin, cu nở dê không đáng tin. Luke rất hài lòng nói chuyện trở lại quỹ đạo trên, hắn không hy vọng chính mình đối tượng hợp tác, là một cái quá với tâm tình hóa, mà khó có thể lý trí suy nghĩ cảm tính sinh vật. Có lúc, ngồi xuống tương đối thẳng thắn thảo luận lợi ích đoạt được. Xa so với nói dài nói dai cảm tình giấc mơ muốn càng thực tế, cu nở dê càng hữu hiệu. Trên đầu môi bảo đảm, hay là không cái gì độ tin cậy, viết ở hợp đồng bên trong giấy trắng mực đen, cũng chưa chắc có đầy đủ lực cước thuốc. Luke từ tốn nói, thành ý, là muốn dựa vào hành động biểu hiện. Vai Quỳnh gật gật đầu, biểu thị đồng ý quan điểm này. Hai tay theo bản năng mà thả ra, không còn duy trì ôm ngực phòng ngự tư thái. Này chứng minh na nở dê đối với Luke nguyên bản lòng cảnh giác, chính đang phát sinh buông lỏng. Nhận ra được điểm này thiếu tướng tiên sinh, trên mặt nụ cười càng ôn hòa, chỉ hoãn ngự khi nói rằng, thứ ta nói thẳng, Phlos tiểu thư, ngươi phía trước nói tới những người, không cũng chỉ có nhân loại như vậy, đây là thiên nhiên sinh vật bản năng. Sau đó sách lịch sử có lẽ sẽ đem Bắc Mỹ đại lục thực dân giả tàn sát người ảnh đại hện, thời trung cổ giáo hội thiêu chết nữ phù thủy. Thứ ba đế quốc đối với người Do Thái tiến hành tuyệt diệt thức thanh tẩy hết thảy đều viết đi vào. Nhưng chuyện này cũng không hề là muốn bằng chứng nhân loại trời sinh liền yêu quý giết chóc, có tàn nhẫn bạo ngược gây go bản tính, mà chính là cảnh cáo hậu nhân, tham lam, ngu muội cùng dã tâm gặp cho thế giới này mang đến đáng sợ dường nào ảnh hưởng. Bất kỳ nắm giữ trí tuệ, hiểu được suy nghĩ sinh vật quần thể, bọn họ đều rất phức tạp. Nếu như đơn thuần dùng thiện ác hai nguyên quan niệm đi phán xét, đi cân nhắc, chỉ có thể hình thành ngạo mạn cùng thành kiến cố hữu nhận thức. Vai Quỳnh vắt chân mà ngồi, huyền chuyển có hứng thú vẻ đẹp đường cong, không có lại tiếp tục căng thẳng, mà là dần dần thanh tĩnh lại. Nói thật, thiếu tướng tiên sinh, ngươi để ta nghĩ tới thời đại học lão sư. Nan ở dê nói như vậy. Luke khẽ mỉm cười, sinh ra với bổ tờn nhà giàu gia đình Vai Quỳnh, có rất rõ ràng giáo sư tình tiết. Liền hắn biết rõ dòng thời gian bên trong, em mạ Phở từng ở cha mẹ ủng hộ. Suýt chút nữa trở thành một người giáo viên. Sau đó, còn cùng đầu chọc giáo sư tiến hành ngắn ngủi địa hợp tác. Gia nhập xạ vi hệ thanh thiếu niên thiên phú học viện, đảm nhiệm một quãng thời gian hiệu trưởng. Sau đó mấy lần trận doanh biến hóa, lập trường thay đổi, đại thể đều là thành tựu thế hệ tuổi trẻ người đột biến lao sư cùng dẫn dắt người. Cho nên nói, tâm linh năng lực người đại khái đều rất thích hợp làm giáo dục công tác. Ta chỉ hy vọng hắn không phải một người có mái tóc hói đầu, yêu thích chiếm tuổi trẻ nữ học sinh tiện nghi chán ghét ra hỏa, như vậy rất đả kích người. Luke nhún vai, dùng hài hước ngữ khí nói rằng, phòng xếp trong phòng khách bầu không khí, từ từ hòa hoãn lại. Không có. Hắn giống như ngươi tuổi trẻ anh Tuấn, đặc biệt là lúc nói chuyện, tự tin mà giàu có sức cuốn hút. Luke bén nhạy bắt lấy vai quyển trong mắt lộ ra ảm đạm ánh sáng. Đoán được đối phương hiển nhiên là từng có một đoạn không coi như viên mãn thầy trò yêu nhau. Vậy hắn thật đúng là một cái may mắn ra hỏa, có thể có xem phở tiểu thư như vậy người ngưỡng mộ. Hắn tiếp tục cắt vào đề tài, dường như nói chuyện phiếm bình thường. Lúc còn trẻ không hiểu chuyện mà thôi. Vai Quỳn lắc đầu, nan ở dê xác thực đối với cái kia đại học lao sư từng có hảo cảm. Chỉ tiếc hồ đồ mối tình đầu còn chưa nở hoa kết quả. Liên bởi vì người đột biến thân phận chịu khổ chết trẻ. Cái này cũng là thúc đẩy na nở dê rời đi bổ tần một trong những nguyên nhân. Người đột biến phảng phất khiến lòng người sinh căm ghét truyền nhiễm bệnh tật, để vai quyển chịu đủ kỳ thị cùng bài xích. Na nở dê chỉ có thể cùng đồng bào báo đoàn sưởi ấm, do đó được một điểm bé nhỏ không đáng kể cảm giác an toàn cùng tán đồng cảm. Vẫn là trở lại đề tài chính đi, thiếu tướng tiên sinh. Hẹo phí giờ club cùng xì ẻn trong lúc đó. Nên làm sao xây dựng lên tín nhiệm đây vai quyển vứt bỏ tạp nghiệm, nan ở dê ý thức được chính mình quá dễ dàng ở Luke trước mặt thả lỏng cảnh giác, chuyện này đối với một cái tâm linh năng lực người tới nói rất không bình thường. Đại thể tình huống, mình mới hẳn là cái kia chiếm cứ quyền chủ đạo nói chuyện người. Đợi được hòa bình hội nghị thượng đỉnh tổ chức, CN gặp kiến nghị Nhà Trắng thúc đẩy liên quan với cải thiện người đột biến tình cảnh có liên quan dự luật. Luke chắc chắc mà nói rằng, vào lúc ấy, Flores tiểu thư liền có thể nhìn thấy thành ý của ta. Vài quý nghe vậy, không khỏi có chút động lòng. Na NG không phải sẽ bạt sần so như vậy người dạ tâm, chỉ muốn đem người đột biến xem là công cụ, vì chính mình thắng được đầy đủ quyền lực cùng địa vị. Nếu như CN thật sự có thể thúc đẩy việc này, cái kia phì giờ club thay đổi lập trường, cũng không phải không thể. Có thể trong câu lạc bộ kỳ thực có không ít người, đều là xạ trung thực cùng đột. Vai quyển suy nghĩ một lát sau, cảm thấy có chút làm khó dễ. Na NG nếu như đồng ý, chẳng phải là ngồi vững kẻ phản bội cùng người mật báo tội danh. Ta nói rồi, bất cứ sinh vật nào đều có xu lợi tránh hại bản tính. Luke giọng nói nhẹ nhàng nói rằng, Sebastian so khi còn sống, còn không phải là đối thủ của chính mình. Lẽ nào chết rồi, còn có thể phiên xảy ra sóng gió gì? Thiếu tướng tiên sinh thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói, người đột biến đối với nhân loại cửu thị, phẫn hận, đại thể đến từ chính chịu đến hãm hại, ngược đãi bi thảm trải qua. Thế nhưng, Flores tiểu thư, ngươi đại khái không biết, hẹo phì giờ club đời trước quốc vương, Sebastian so từng ở ổ sở huyệt trại tập trung tuyển ra 431 người, bọn họ đều là 16 tuổi đến 30 tuổi tù binh. Flores tiểu thư, ngươi biết hắn là làm thế nào sao? Cảm nhận được Luke bình tĩnh ngữ khí, vai quỷ có chút khiếp đảm, theo bản năng nói tiếp, xã làm cái gì bọn họ xem nô lệ công ty như thế, bị xua đuổi tiến vào hơi nóng thất, chịu đựng khiến người ta ngất. Mất nước nhiệt độ cao dàn vạn, sau đó sẽ bị ném vào ngâm khối băng vải nước. Ngoài ra, còn có không gián đoạn điện giật liệu pháp, dài đến mấy giờ đánh đập, quất roi, thậm chí cướp đoạt giấc ngủ vân vân. Các loại cực hình ở trên những người này triển khai, cho đến chết đi. Vai Quỳnh nghe được lưng lạnh cả người, thông qua Luke bình tĩnh miêu tả, Na NG dường như tận mắt nhìn những người tàn nhẫn hình ảnh. Na NG không nhịn được hỏi một câu. Xa hắn tại sao phải làm như vậy? Thành tựu mặt sau mới thêm vào hiệp phì giờ club thành viên, Emma Flores có thể trở thành là hoàng hậu, cũng không phải là bởi vì tư lịch, mà là năng lực cá nhân. Bởi vậy, Na NG đối với sệ bạt sần so quá khứ, có thể nói là không biết gì cả. Tại sao phải làm như vậy? Luke mang theo châm chọc ý vị, khẽ cười nói, bởi vì hắn nỗ lực tìm ra người đột biến ít trong gen, ẩn giấu cái kia một chuỗi mở ra tiến hóa cửa lớn mật mã. Sebastian So là ở phò sinh viên Đại học Vật viện Khoa học học sinh tốt nghiệp, trong cơ thể hắn ít gen thuộc về ẩn tính, cũng sẽ không ở thời thanh thiếu niên thức tỉnh năng lực thiên phú. Có điều người này rất thông minh, phát hiện ít gen rất dễ dàng theo ngoại giới kích thích, đặc biệt là tâm tình trên kịch liệt gợn sóng, do đó sản sinh tương tự hóa học hiệu dụng kỳ diệu biến hóa. Trở lên cực hình, chỉ có điều chính là tìm tơ y gen biến hóa quy luật, do đó nắm giữ chế tạo người đột biến phương pháp. Vài quỳnh môi đỏ khẽ nhếch, làm như cảm thấy khiếp sợ. Na NG không nghĩ tới, vị kia hiệp phỉ dở club quốc vương, miệng đầy nói phải cho đồng bào tranh thủ càng tốt hơn quyền lợi, càng cao hơn địa vị, sau lưng nhưng có như vậy một đoạn hắc lịch sử. Tất cả những thứ này đều là thật sự vài quỳnh có chút khó có thể tin tưởng được. Na NG một lần đem sệ bạt sần so xem là người đột biến chúa cứu thế, đáng ra tín nhiệm vĩ đại đạo sư. CN bên trong có tỉ mỉ hồ sơ. Nếu là có hoài nghi, ngươi có thể tự mình tìm đọc. Đương nhiên, văn kiện có thể làm bộ, nhưng phạm vào tội đều sẽ để lại dấu vết. Ba Lan có mấy vị trại tập trung người may mắn còn sống sót, bọn họ đối với vị kia quốc vương tội ác hành vi hiểu rõ vô cùng. Luke nhìn phía bán tín bán nghi hoài quỷ, trầm giọng nói, thành tựu tâm linh năng lực người, phía trên thế giới này có thể ở trước mặt ngươi nói dối người, hẳn là đã ít lại càng ít. Tin tưởng đến thời điểm, ngươi tự nhiên có thể làm ra chính xác phán đoán. Flores tiểu thư, chỉ cần đem sệ bạt sần so đáng ghê tởm khuôn mặt khoác lộ ra, ngươi sẽ từ một cái kẻ phản bội, một cái người mật báo thân phận, lắp mình biến hóa trở thành cái đầu tiên phát hiện chân tướng, dũng cảm làm ra hành động, cứu vớt đồng bào anh hùng. Luke mở ra tay, biểu thị đây là hoàn mỹ nhất kết cục. Ngược lại người chết không biết nói chuyện, đem sở hữu tội danh đều chụp đến sệ bạt sần so trên đầu. Hẹo phì giờ club người đột biến, đối với vai quyển cái nhìn sẽ từ từ thay đổi. Vai quyển trừng trừng nhìn chằm chằm Luke, một hồi lâu sau cảm khái nói, thiếu tướng tiên sinh, ngươi so với ta càng xem một cái sửa chữa sự thực, thao túng tư duy tâm linh năng lực người. Chỉ có điều là lợi dụng sinh vật bản tính thôi. Phơ ta có thể gọi ngươi ẻm mà sao? Ta nghĩ phỉ giờ club rất tình nguyện tiếp thu một vị tân quốc vương, cùng với một vị tân hoàng hậu. Luke bưng chén rượu lên, đưa cho hoa quỷn, mỉm cười nói, ẻm mà, để chúng ta vì là người đột biến vẻ đẹp tương lai, cùng ly đi. Người sau trầm mặc nháy mắt, lập tức tiếp nhận cái kia chén thêm băng hịt kỳ. Chén rượu va chạm, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Trận này nguyên vốn là chất vấn nói chuyện, trái lại biến thành đối với Heffy giờ club người lãnh đạo, cùng với người đột biến tương lai thảo luận. Liên oai quỷ chính mình, cũng không biết vì sao lại như vậy. Tất cả như là dựa theo viết tốt kịch bản, chính xác không có sai sót bắt đầu chấp hành. Black King đã chết đi, thiếu tướng tiên sinh, ngươi muốn trở thành Heffy giờ club ai kim sao? Vai quỷ nhấp một miếng lạnh leo dịch trong cơ thể tâm như là tránh thoát khỏi trầm trọng gông xiềng, không còn bị đồng bào cái nhìn ảnh hưởng. Na NG không phải không thừa nhận, nếu là Luke làm được nói tới những người, người đột biến gặp có càng tốt hơn tương lai. Nghĩ đến chính mình có thể cứu vớt bị khổ đồng bào, trở thành một anh hùng. Em mà không khỏi nội tâm kích động, có vấn đề gì không trong câu lạc bộ đã có một vị hoàng hậu, đó là đương nhiên còn cần một vị quốc vương. Luke để chén rượu xuống, đứng dậy. Ta cảm giác mình rất thích hợp, ngươi nói xem vai quỷ đồng dạng rời đi sofa, thoáng ngửa đầu. Nhìn về phía thân hình cao lớn tuổi trẻ thiếu tướng, khỏe miệng lộ ra một nụ cười, ta cu nở dê cho là như vậy.